Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 497, bản mệnh chiêu số. Sau khi vào cửa, chỉ có thấy được đầy viện đại dung thủ, nhưng lại không gặp bất luận bóng người nào. Cái này khiến Tần Canh có chút nghi hoặc. Trước kia hắn muốn trèo lên nhà ai cửa, những người kia hoặc là quét dọn giường chiếu đón lấy, hoặc là trận địa sẵn sàng, như lần này để hắn vào cửa, lại ngay cả cái bóng người đều không thấy được tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được, bất kỳ chuyện gì phát sinh đều là có nguyên nhân. Cái kia gọi Vu Tuấn thầy bói hiện tại còn không hiện thân. Chỉ có thể hai loại khả năng, một là dọa đến trong đêm chạy mất, bất quá hắn cho rằng khả năng này không lớn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Là một có bản lĩnh đoán mệnh hiện tiên sinh, không có khả năng không rõ bạch cái này đạo lý. Như vậy liền chỉ còn lại một khả năng khác tính, cái này gọi Vu Tuấn thầy bói, căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Người tuổi trẻ bây giờ có chút bản sự cứ như vậy cuồng vọng. Bạch Bồ theo sát tại Tần Canh bên cạnh, làm Tần Canh người tín nhiệm nhất một trong. Cũng không phải là bởi vì hắn tinh thông y thuật, muốn nói vừa rồi thức hải bị thương, tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, hiện tại sinh tử không rõ chắc hâm am hiểu giang hồ kỳ thuật. Là Tần Canh, Văn, Bảo Tiêu, như vậy hắn chính là Võ, Bảo Tiêu, người tập võ, nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, cho nên tiến vào cái viện này về sau. Hắn tính cảnh giác liền tăng lên tới tối cao, hết thảy gió thổi cỏ lay, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, một trận mơ hồ tiếng âm nhạc, để hắn bỗng nhiên dừng bước. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ. Hắn cẩn thận lắng nghe cái này mấy năm trước mạng lưới ca khúc, phân biệt nó truyền đến phương vị. Cuối cùng hắn kinh ngạc phát hiện, thanh âm này là đến từ trên trời. Bạch Bồ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, sau đó một phát bắt được Tần Canh bả vai. Tần gia, chậm. Tần Canh gặp hắn ngẩng đầu, khẩn trương nhìn xem trước mặt trên một thân cây. Hắn cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một đầu to lớn chó, mang theo một cái rất lớn tai nghe, hai con chân trước gối lên dưới đầu mặt, khiêu lấy chân bắt chéo. Một đầu xóa tung cái đuôi to rất có tiết tấu lắc một cái lắc một cái. Tần Canh nhướng mày, đây là khổng long nói qua. Đầu kia biết đánh quyền chó sao? Lần này là con chó này thủ quan sao? Bạch Bồ lạnh nhạt cười cười, thuận tay bỏ đi áo khoác. Vậy liền để ta đến chiếu cố nó, nhìn xem nó đến cùng có gì ghê gớm bản sự. Hoa Nhài từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, cảm giác có chút kỳ quái, chưa từng nghe qua chủ nhân định cái gì vào cửa nhất định phải cởi quần áo mới quy củ a. Mà lại hôm nay không có mặt trời, lạnh buốt, nó ngay cả nước trái cây đều không uống. Gia hỏa này đầu óc nên đánh trùng, bất quá cái này cùng nó không có quan hệ gì. Chủ nhân buổi sáng cũng đã nói, không cần để ý cái này hai người. Thế là nó nhắm mắt lại, tiếp tục nghe âm nhạc. Bài hát này cảm giác tiết tấu rất không tệ. Cái đuôi động, Bạch Bồ cởi áo khoác xuống, bên trong liền mặc một kiện không có tay sau lưng, trên cánh tay kiên cố cơ bắp, giống như khối sắt giống như. Hắn từ bên hông trong túi lấy ra hai hạt sáng loáng bi thép, trở tay liền hướng phía Hoa Nhài ném tới. Hoa Nhài nhẹ nhàng lệch ra liền tránh khỏi, trong lòng có chút khó chịu. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Nó gần nhất say mê tại nghiên cứu âm nhạc, đã đến 3 ngày không biết vị thịt trình độ, không tâm tình xen vào việc của người khác. Vừa rồi đại hắc cùng Ngưu lão đầu náo nhiệt, nó đều chịu đựng không có đi góp. Kết quả gia hỏa này vừa đến đã ném đồ vật đánh nó. Đây là tại khiêu khích bản vương sao? Thế là nó lần nữa nhìn một chút gia hỏa này, phát hiện hắn trên người cơ bắp thế mà so Lão Phong Tử muốn phát đạt nhiều. Nguyên lai là cái người luyện võ, đây là muốn tìm bản vương luận bàn võ công. Vừa vặn hôm nay có chút lạnh, hoạt động một chút cũng không tệ. Thế là nó lấy xuống to lớn đặc chế tai nghe treo ở trên nhánh cây. Cất kỹ tấm phẳng, Hồ từ trên cây nhảy xuống. Phi thường tự nhiên đứng thẳng. Bạch Bồ thấy thế mỉm cười. Sau đó bày ra một cái thức mở đầu. Cũng đối Hoa Nhài vẫy vẫy tay. Hoa Nhài cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Trước kia đều là nó đối người khác vẫy gọi. Thế mà cũng sẽ bị người vẫy gọi một ngày. Người có thể nhịn, chó không thể nhẫn. Thế là nó bày ra hầu quyền thức mở đầu. Bằng nhanh nhất tốc độ xông tới. Hầu quyền sao? Đối mặt cao hơn 2 mét đối thủ. Bạch Bồ mảy may không có khẩn trương cùng bối rối. Vậy liền nhìn xem ngươi cái con khỉ này. Đến cùng có mấy phần hỏa hầu. Lời còn chưa dứt, Hoa Nhài thân ảnh khổng lồ đã đi tới Bạch Bồ trước mặt. Hầu tử thâu đào, Bạch Bồ không hổ là lâu dài người tập võ. Đối mặt Hoa Nhài tuyệt chiêu, dưới chân hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền hoàn mỹ tránh khỏi. Hoa Nhài phản trảo lại là chụp tới. Bạch Bồ lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này khiến Hoa Nhài tinh thần vì đó rung một cái. Gia hỏa này thậm chí ngay cả nó tuyệt kỹ thành danh hai phát liên tục đều tránh khỏi. Có chút địa vị a. Không sai không sai. Tiếp tục. Hầu tử vớt nguyệt. Đáy biển mò kim. Đối mặt Hoa Nhài liên tiếp không ngừng thế công. Bạch Bồ ứng đối được phi thường nhẹ nhõm. Xúc sinh chính là xúc sinh. Coi như học xong võ công. Cũng bất quá là tương tự mà vô thần. Căn bản là không có nắm giữ đến chiêu thức tinh diệu chỗ. Mà lại chiêu thức cũng rất đơn giản điều. Một mực dùng hầu tử thâu đào. Trình rào kim còn có tam bản phủ đâu. Nói thật, cái này khiến hắn có hơi thất vọng. Hắn đã 2 năm không hề động qua tay. Vốn cho rằng hôm nay có thể hảo hảo hoạt động một chút. Ai ngờ là như thế kết quả. Tiếp tục thử mấy lần. Hắn phát hiện Hoa Nhài kỳ thật vẫn là biết chút khác chiêu thức. Bất quá đây đối với thân kinh bách chiến từng bách thắng người mà nói. Căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Hoa Nhài một trận tấn công mạnh. Thế mà phát hiện ra hỏa này một mực trốn đi trốn tới. Để nó căn bản là không chiếm được bên cạnh. Hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường nhẹ nhõm. Một điểm không kịp thở. Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột. Liền xem như lão phong tử bị nó điên cuồng tấn công lâu như vậy. Cũng hẳn là mệt mỏi toát mồ hôi. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tác dụng bản mệnh của nó chiêu số? Như thế có chút không tốt lắm à? Rất dễ dàng chết người. Chủ nhân nói không phải vạn bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Bạch Bồ đã không có tâm tình tiếp tục thăm dò. Đột nhiên phong cách biến đổi. Bắt đầu lăng lệ công kích. Hoa Nhài đột nhiên cảm thấy đối phương thế công mạnh lên. Quyền cước nhanh chóng vô cùng. Vù vù xé gió. Cũng thu hồi cà lơ phất phơ thái độ. Trái tránh phải tránh. Nhiều lần đều dính vào nó mọc lông. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có 2 lần. Ta tránh. Ta lập lòe. Bạch Bồ cũng không nghĩ tới Hoa Nhài thế mà linh như vậy xào. Tại hắn luân phiên nhanh chóng thế công hạ, vậy mà không có đánh trúng một quyền. Một cái luyện võ mấy chục năm người, thế mà ngay cả một con chó đều đối phó không hạ. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút tức giận. Thủ hạ không khỏi động công phu thật. Hồ nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền. Lại giống như là muốn xé rách không khí chung quanh. Hoa Nhài chỉ cảm thấy Bạch Bồ trên nắm tay có một loại nhìn không thấy đồ vật. Phi thường lợi hại, để nó toàn thân lông đều dựng lên. Đây là cái gì? Hoa Nhài từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Ngay tại nó phân thần thời điểm, Bạch Bồ lại một quyền đánh tới. Phanh một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bụng của nó. Hoa Nhài chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ. Thôi động thân thể của nó không ngừng lui về sau đi. Tại băng phẳng trên đồng cỏ, liên tục lật ra hai cái bổ nhào. Đây rốt cuộc là cái gì? Ổn định thân hình về sau, Hoa Nhài lần nữa đứng thẳng lên, hai con như chuông đồng mắt to, lóe ra điểm điểm tinh quang. Gia hỏa này vừa rồi công kích lực lượng của nó cho tới bây giờ đều không có gặp qua, mặc kệ là chủ nhân vẫn là lão phong tử, đều không có loại lực lượng này. Cái này khiến nó sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Bạch Bồ trong lòng cũng là kinh ngạc. Vừa rồi một quyền này, hắn dùng tới khí kình, con chó này thế mà còn có thể lông tóc không thương đứng lên. Quả nhiên là da dày thịt béo xúc sinh, có chút ý tứ. Thế là hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Hoa Nhài cường công. Lần này hắn toàn thân phát lực, trong không khí khắp nơi đều là mắt thường không thể gặp, nhưng là hung ác vô cùng khí kình. Hoa Nhài toàn thân lông dài, bị những kình khí này cào đến loạn phiêu. Hiểm tượng hoàn sinh, nó lớn như vậy, đánh nhiều như vậy đỡ. Đây là nó uất ức nhất, cũng là nguy hiểm nhất một lần. Lông đều cho nó đánh rụng tận mấy cái. Là thời điểm dùng ra bản mệnh chiêu thức sao? Bất quá nó cảm thấy còn có thể chờ một chút. Nó bộ dáng bây giờ mặc dù có chút chật vật, nhưng còn không có nhận tính thực chất tổn thương. Nó còn muốn nhìn xem gia hỏa này có không có lợi hại hơn đồ vật. Bạch Bồ cơ hồ dùng ra tất cả vốn liếng, vốn cho rằng rất nhẹ nhàng là có thể đem Hoa Nhài dừng lại đánh cho tê người, sau đó đánh xong kết thúc công việc. Không nghĩ cúng thất tuần 49 quyền trôi qua, con chó này còn ở lại chỗ này nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng còn hướng hắn làm mặt quỷ. Nhìn xem một bên Tần gia đã bắt đầu nhíu mày, hắn cảm thấy không thể kéo dài nữa. Thế là thân thể của hắn nhất chuyển, từ bên hông rút ra một thanh sáng như tuyết nhuyễn kiếm. Hoa Nhài xem xét cái này sáng loáng đồ vật, cực nhanh lui về sau mấy bước. Gia hỏa này thật âm hiểm, chào hỏi đều không đánh một cái, thế mà liền bắt đầu dùng vũ khí. Mà lại vừa rồi kia một chút, nếu như bị hắn đánh trúng, coi như bề ngoài của hắn lại cứng cỏi, cũng phải tại trên thân lưu lại một vết thương. Chẳng lẽ nó một mực hiểu lầm, đây không phải cái gì công bằng luận bàn, gia hỏa này nhưng thật ra là muốn mạng của nó. Phi, thua thiệt bản vương mới vừa rồi còn khắp nơi thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng, kết quả hảo tâm đều cho chó ăn. Cạch cạch cạch, Bạch Bồ phần mềm dùng đến lô hỏa thuần thanh, tựa như một đầu linh xà lơ lửng không cố định, mũi kiếm lướt qua không gì không phá. Chung quanh mấy cây đại dong thụ vỏ cây đều bị lột mấy khối. Hoa Nhài xem xét thật nổi giận. MMP, bản vương hảo ý cùng ngươi luận bàn, ngươi chào hỏi không đánh liền đùa nghịch kiếm coi như xong, lại dám chặt bản vương cây. Những này đại dong thụ là nó yêu nhất, nếu như bị hắn chém ngã, nó lại đi nơi nào nghe âm nhạc? Không thể tha thứ, hôm nay nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Bản mệnh chiêu số, móng vuốt thép, đã rất lâu không dùng lợi chào, nháy mắt liền đưa ra ngoài. Chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, Bạch Bồ trên nhuyễn kiếm liền lưu lại mấy chục đạo thật sâu vết cắt. Cái này khiến hắn trong lòng hoảng hốt, thanh này nhuyễn kiếm thế nhưng là hắn tìm tối cao minh rèn sắt sư phụ, lại dùng nhất khoa học phối phương tỉ mỉ chế tạo vũ khí, thế mà bị một con chó móng vuốt cầm ra nhiều như vậy vết tích. Chẳng lẽ đây là một đầu hợp kim kỳ khí cẩu? Không được, sự tình đã thật to vượt qua hắn sở liệu. Muốn dùng bình thường phương pháp đánh bại con chó này giống như có chút khó khăn. Thế là hắn cực nhanh lui lại, ném đi nhuyễn kiếm, đồng thời thân thể trên mặt đất lăn một vòng, từ ném xuống đất trong quần áo móc ra một thanh đen như mực súng ngắn. Hoa Nhài con ngươi mãnh liệt co vào, nó được chứng kiến loại vũ khí này lợi hại, không có chút nào dám chủ quan, nhưng nó cũng không có tránh né, ngược lại tăng nhanh tốc độ hung mãnh nhào tới. Bản vương không phát huy, ngươi coi ta là tát ma à? Bản mệnh chiêu số, cắn xé. A, Bạch Tố hét thảm một tiếng, tay cầm súng truyền đến vài tiếng tiếng vang lanh lảnh. Hắn biết đây là xương cánh tay đầu nát. Hắn trong lòng hối hận không thôi. Vừa rồi vẫn cho là hoa nhài biết đánh quyền, không để ý đến nó, nhưng thật ra là một con chó. Lợi hại nhất vẫn là nó sắc bén răng. Hoa nhài trong lòng hỏa khí chính thịnh, cắn Bạch Bồ cánh tay, đầu to mãnh đong đưa. Lần nữa tới một cái đại chiêu, bản mệnh chiêu số, cắn xé chi 18 ngay cả quảng. Phanh phanh phanh, Bạch Bồ tựa như một cái cũ nát bao tải, liên tiếp bị ngã vài chục lần, cảm giác xương cốt toàn thân đều tách rời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà lại thua với một con chó, hơn nữa còn là bị bại triệt để như vậy, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Phanh, cuối cùng hắn bị xa xa ném ra ngoài, còn chưa kịp thấy rõ bầu trời xám xịt, liền cảm thấy trên đầu nóng lên, một trương to lớn miệng đã cắn hắn nửa bên đầu. Bạch Bồ trong lòng hoảng sợ không hiểu, cái này nếu là thật cắn một cái xuống tới, hắn còn có mệnh ở đây sao? Hắn đã từng dự đoán qua mình có rất nhiều loại kiểu chết, lớn nhất có thể là bị người ám toán, dùng súng bắn chết, làm sao cũng không ngờ tới, hắn lại bị một con chó cắn chết, ngay cả toàn thây đều không kiếm nổi một cái. Xem ra vận mệnh của hắn so Trác Hâm còn thê thảm hơn a. Ngay tại hắn vạn niệm đều tiêu lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm, hoa nhài, đừng làm rộn. Hoa nhài lúc này mới buông ra miệng, hướng phía nằm dưới đất Bạch Bồ hứ hai cái, miệng đầy đều là mùi mồ hôi, về sau rốt cuộc không cần miệng cắn người. Tần Canh thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 20 tiểu hòa tử, trên đầu mang một cái huyễn khốp kiểu tóc, trong tay mang theo hai cái thùng nước đi tới. Ngươi gọi Tần Canh đúng không? Phương Hằng hỏi, sư phụ ta nói, ngươi bây giờ trở về còn kịp. Tần Canh lông mày mãnh nhăn, hắn hai cái thủ hạ đắc lực nhất đều đã bại hoàn toàn. Hắn hiện tại xem như tay trói gà không chặt, nhưng hắn đã tới, liền đã dự đoán đến loại tình huống này, cho nên trở về là không thể nào trở về. Đồ vật không có tới tay, đời này cũng không thể trở về. Thế là hắn ngạo nghễ đối Phương Hằng nói ra, coi như hiện tại ngươi để con chó này cắn chết ta, ta cũng sẽ không trở về. Phương Hằng nhíu nhíu mày, lão nhân này nói chuyện kỳ quái, không có việc gì hắn để hoa nhài cắn chết người khô cái gì. Thật muốn cắn chết, sư phụ còn muốn bồi thường tiền, hắn mới không có ngốc như vậy. Vậy ngươi tùy tiện đi. Phương Hằng nói, cái kia trong nhà tranh có cái ghế, ngươi đứng mệt mỏi có thể đi ngồi một hồi. Tần Canh gặp hắn muốn đi, tranh thủ thời gian nói ra, ta tới tìm ngươi sư phụ, ngươi tốt nhất để hắn ra thấy ta. Chậm, liền thật không còn kịp rồi. Tại sao tới không kịp? Phương Hằng nhìn xem hắn trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ ngươi lập tức liền phải chết? Tần Canh, cái này coi bói là cố ý phái người đến muốn đem hắn tức chết. Chẳng qua nếu như thật dạng này, vậy hắn tính toán xem như đánh hụt. Hắn Tần Canh cả đời, dạng gì trang diện chưa từng gặp qua, dạng gì sóng gió không có kinh lịch, làm sao lại tùy tiện bị mấy câu ảnh hưởng tâm trí. Đã coi bói để hắn đi ngồi, vậy hắn liền đi ngồi xong. Chờ đến đúng lúc, hắn an bài người bắt đầu hành động, nhìn hắn còn có thể không thể ổn được, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lộn nhào lao ra gặp hắn. Thế là hắn cũng không cùng Phương Hằng nhiều lời, sải bước đi tiến nhà tranh ngồi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.